Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu. Chương 60, cuộc vui nào rồi cũng tan. Góc truyện audio.com. Chấm, Minh Tuệ tựa đầu vào vai Ân Tú. Ngắm biển đêm trước mắt. Gió biển thổi mạnh vào mặt. Mang theo hương vị của Ân Tú. Đây là quê chị, là quê người yêu của cô. Minh Tuệ lại lần nữa cảm thấy cảm xúc đang trào dâng. 4 năm trước, ước mơ của cô luôn là được ra Nha Trang gặp chị. 4 năm sau, cuối cùng nguyện vọng cũng đã thành thực. Cô đã lớn thật rồi. Đã có thể làm được mọi điều mà mình muốn. Thật may mắn, 4 năm sau Lâm Ân Tú vẫn ở bên cạnh và đi cùng cô. Ân Tú ngồi bên cạnh, khẽ hát vu vơ mấy câu. Khóe miệng nhếch lên, mắt đăm đăm ngắm nhìn Minh Tuệ. Cảm thán vẻ đẹp của cô. Chị biết Minh Tuệ đang rất vui. Chị biết điều đó vì chị cũng đang cảm thấy như vậy. À, Ân Tú kêu lên mấy tiếng suýt xoa. Minh Tuệ giật mình. Chị sao vậy? Ân Tú ôm đầu, nhăn mặt lại. Chị hơi đau đầu. Chắc do hôm nay đi xa nhiều nên mệt quá. Minh Tuệ lo lắng. Vậy mình về resort nhé. Ân Tú gật nhẹ đầu. Cả hai nắm tay nhau ra về. Chị có vẻ vẫn còn khó chịu nhiều lắm. Đêm đó, Minh Tuệ muốn Ân Tú được nghỉ ngơi nên đã quyết định để chị ngủ sớm. Cô nằm trên giường, ôm chặt chị, hít hà mùi hương trên cơ thể. Chị vợ còn đau đầu không? Ân Tú lắc lắc nhẹ cái đầu. Chị bớt rồi em, không sao nữa. Minh Tuệ dụi đầu vào cổ chị, nút mạnh mấy cái làm vết đỏ xanh hiện rõ lên. Vậy mình ngủ sớm nhé. Chị cũng mệt nhiều rồi. Lâm Ân Tú xoay qua, ôm gọn Minh Tuệ vào lòng, khẽ vuốt ve đôi bồng đào trắng nõn, tinh nghịch véo vào hạt đậu mấy cái, đặt môi chị lên môi cô liếm láp thưởng thức, hơi thở ấm nóng xâm nhập vào khoang miệng, Minh Tuệ quen thuộc đáp trả, cả hai triền miên không dứt một lúc, tới khi buông nhau ra, dường như đều hụt hơi mà thở gấp để hớp không khí. Minh Tuệ vùi đầu vào ngực Ân Tú, vòng tay ôm chặt chị, cảm giác tim cô đập rộn ràng như thuở mới yêu. Đêm đó, cả hai ôm nhau ngủ say đến sáng, họ dán chặt vào nhau đến độ, 1 mm hở thôi cũng đủ làm họ thấy xa rời nhau. Khi Ân Tú đã chìm vào giấc ngủ, tiếng thở chị đều đều, Minh Tuệ vẫn còn thao thức lo toang, cô nghĩ về tương lai. Nghĩ về hai đứa, nghĩ về gia đình đôi bên, nghĩ về chuyện căm ao của cả hai. Chấm, thoáng chút sợ hãi mơ hồ. Liệu bình yên quá, có phải là dấu hiệu của cơn bão lớn sắp ập đến rồi không? Minh Tuệ cố gắng vỗ về mình vào giấc ngủ, cố gắng để bớt lo âu. Vì cô sợ, sợ nếu có chuyện gì, cô sẽ không mạnh mẽ được như cô nghĩ mà sẽ gục ngã mất. Cô thật sự sợ mất Lâm Ân Tú. Nếu mất chị, cô sẽ không sống nổi. Trong tình yêu, kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ thua cuộc. Minh Tuệ lại yêu Ân Tú nhiều đến vậy. Yêu nhiều đến mức ích kỷ cực đoan. Muốn trói buộc, chiếm hữu chị, để chị phải bên cô cả đời này. Đêm khuya dần, biển dường như cũng đã ngủ vùi. Mọi thứ im lặng tuyệt đối. Lâm Ân Tú bên cạnh xoay người. Minh Tuệ cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục, nặng nề chìm vào giấc ngủ đầy lo toan. Hai hàng chân mày vẫn còn nhíu chặt lại không thể thả lỏng. Ngày hôm sau, cả hai vẫn loanh hoanh đi dạo và tắm biển ở resort. Minh Tuệ và Ân Tú quyết định chơi cano. Cô đã cố tình đem theo bộ bikini vàng tươi dành cho dịp này. Khi thay đồ xong, Minh Tuệ định bước ra cửa phòng. Em đi đâu đó? Ân Tú rừng rưng hỏi. Minh Tuệ hớn hở đáp. Đi chơi cano chứ đi đâu? Chị chuẩn bị xong chưa? Ân Tú nhíu mày. Mặc như thế này sao? Minh Tuệ hồn nhiên. Dạ. Ân Tú tức giận. Cau mày. Vào thay bộ khác đi. Chỉ mình chị được ngắm nhìn em thôi. Nếu em mặc vậy thì chị cũng mặc y như em đó. Minh Tuệ thoáng chốc nghĩ đến cảnh Ân Tú mặc bikini, Biết bao ánh mắt sẽ dán chặt vào cơ thể đẹp mê hồn của chị. Minh Tuệ lại vô thức liếc nhìn qua đôi bồng đào to lớn. Trắng trẻo đang ẩn hiện sau lớp áo thun mỏng. Cô mơ hồ tức giận. Đi vào nhà vệ sinh thay đồ khác. Cả hai được người ta chở trên cano nhỏ. Đi dạo vòng quanh vùng biển của resort tầm hơn nửa tiếng. Giá cho hai người là 500 ngàn. Minh Tuệ ngồi sau ôm chặt eo Ân Tú. Chiếc cano lướt nhanh trên biển. Nước văng tung tóe. Minh Tuệ sợ hãi vì không biết bơi. Cứ sợ sẽ rớt xuống biển. Nhưng cảm thấy thật vui. Có Ân Tú, dù có làm gì cô cũng sẽ cố gắng không sợ. Tiếng cười giòn tan của hai cô gái vang vọng khắp cả một vùng biển. Dường như họ rất vui và hạnh phúc. Làm lây lan niềm vui cho tất cả những người xung quanh trên bãi cát đang đứng nhìn theo. Cuộc vui đến mấy rồi cũng đến lúc tàn. Cuộc hội ngộ nào rồi cũng có lúc chia xa. Chiều dần, Lâm Ân Tú và Huỳnh Minh Tuệ ăn buffet luôn tại khách sạn. Sau đó cả hai chạy xe máy quay trở về lại Nha Trang để kịp giờ bay của Minh Tuệ. Đã kết thúc kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm của cô. Tối nay Minh Tuệ sẽ bay luôn về Sài Gòn trong đêm để sáng mai còn kịp đi làm nữa. Hết chương 60, cách chương.